Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù, đây không phải chương mới ẹ, tôi thích chương này ZL và cũng tốn quá tia chất xám để edit nó, cho nên cóc cho bọn re-up lấy chương này đu, hi hi, cáng đợi chút chút he, tôi siêng lại giỏi, yên tâm âm chú quyền làm gà hầm hơi cay, chỉ dùng gà tươi ngon nhất để làm. Không có lòng gà, da thịt mềm mịn săn chắc đưa vào miệng thì không chỉ có vị cay mà còn có vị tương, dưới đáy nồi có hành tây và ớt xanh làm cho món ăn càng thêm thơm. Còn có thêm váng đậu hũ, cá viên, sợi đậu phụ khô, măng xanh và nhiều món chay khác. Dầu gà bốc lên mùi thơm ngát làm các món chay cũng bị nhiễm mùi thơm lây. Và tất nhiên là không có rau cần, món này ở các nhà hàng khác thì khi nấu họ đều cho rau cần vào. Chú Quyền nhớ được rằng cậu không thích ăn rau cần. Chỉ chút chuyện nhỏ ấy thôi nhưng được người khác để trong lòng thì đúng là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Tề Trừng vốn dĩ là một người rất mẫn cảm, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu luôn luôn tự nhắc nhở chính mình không được như vậy, cậu như vậy thì người khác sẽ cảm thấy rất phiền chán. Bản thân Tề Trừng là cô nhi, nếu như lúc nào cũng mang theo vẻ mặt buồn bã, tự ti, mẫn cảm thì sẽ chỉ khiến cho người khác càng thêm chán ghét cậu. Cũng may rằng những việc khiến cậu cảm động thật sự rất ít, hầu như không có. Ngược lại thì bị trêu chọc đùa giỡn rất nhiều, những người bạn học đó luôn chọc ghẹo cậu muốn nhìn thấy cậu bẽ mặt, muốn thấy cảnh cậu xấu hổ đến muốn tìm lỗ chui xuống, thấy cậu bất lực không biết làm gì với bọn họ. Những lúc như thế, Tề Trừng chỉ cười cười, không để bụng. Vô tâm vô phế, những người đó đùa cợt nhưng không nhận lại được phản ứng mong muốn từ cậu nên cũng nhanh chán rồi bỏ đi. Không có rau cần nha, Tề Trừng nhỏ giọng vui vẻ, trên mặt có lúm đồng tiền nhợt nhạt có chút ngọt ngào. Bạch Tông N nhìn chăm chú vào đó không rời nổi mắt nói. Vậy lần sau thêm vào cho em. Không muốn, không muốn. Tề Trừng lắc đầu như chống bỏi. Chú Quyền bưng thêm một ăn khác ra cười ha ha nói. Tiểu Trừng, Tông N lại trêu con đấy. Lần trước làm hoành thánh cũng may là có Tông N nhắc đừng cho thêm rau cần vào, nếu không thì chú cũng quên mất. Cún con lập tức cong cong hai mắt nhìn về phía ông xã. Bạch Tông N bị thiếu niên nhìn bằng ánh mắt nóng rực ít hầu trượt một cái, anh rời đi ánh mắt của mình, nhàn nhạt nói. Tôi cũng không cần bồi bổ đầu óc như người nào đó. Ông xã thông minh nhất thì tất nhiên là không cần bồi bổ đầu óc nha, em mới là người cần ăn hồ đào. Cún con mãnh liệt phun rắm cầu vồng tâng bốc ông xã. Bạch Tông N không phản bác lại nổi, dừng một chút rồi nói. Ăn cơm đi, ông xã cố tình chuyển đề tài đi nè. Tề Trừng cười như đồ ngốc, cậu nhìn thấy rõ đó nha, nhưng mà cũng không vạch trần ra, vui vẻ đi rửa tay. Chờ đến khi cậu rửa tay xong rồi trở lại thì trên bàn ăn đã được xếp đầy các món. Nồi gà hầm được đặt ở giữa, còn có một món rau củ quả được xào và canh gà. Canh gà vẫn được nấu đến mức rất trong trẻo như cũ, vừa nhìn liền biết chú Quyền dùng nước để luộc gà một lần, không còn dính dầu, bên trong còn thả chút nấm. Thật sự rất ngon miệng, tối hôm nay chỉ ăn gà với gà thôi. Em trai đâu rồi ạ? Tề Trừng ngồi vào chỗ thì phát biệt thiếu mất tưởng chấp. Chú Quyền nói, tiểu tưởng mới về lúc chiều rồi. Vậy hắn không có phúc ăn. Tề Trừng thấy đã đủ người rồi nên cũng chẳng màng đến tưởng chấp nữa. Mọi người bắt đầu bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùi gà chặt thành miếng, chất thịt căng mịn trơn mềm, bên ngoài là một lớp dầu mỡ cháy vàng, cắn một cái xuống liền bắn ra nước thịt, ai đó bắt đầu biến thân thành nhóc đói cơm. Ui ui ui, ngon quá đi. Quá thơm, con thiệt là yêu chú Quyền. Chú Quyền vui vẻ cười ha ha. Thật không có gì vui sướng bằng cơm nước mình nấu được người khác ăn rồi thật lòng khen ngợi cả. Mặc dù Tiểu Trừng không ăn theo kiểu lịch sự nhã nhặn nhưng cũng không khó coi thô tục, chỉ là trông cậu ăn làm người khác cảm thấy rất ngon miệng, dường như cùng một bàn cơm, món ăn nào cũng có thể khiến cho Tiểu Trừng cảm thấy ngon. Dù là nguyên liệu đắt tiền hay khuyến mãi giá rẻ, đồ ăn phức tạp cầu kỳ hay dân gian đơn giản. Thì cậu đều đối xử rất bình đẳng, chỉ cần ăn ngon là được. Vì thế nên chú Quyền rất thích nhìn Tiểu Trừng ăn cơm. Thích thôi được rồi, nếu dùng tự yêu thì không khéo Tông N lại ghen mất thôi. Chú Quyền cười ha ha trêu ghẹo, trong nhà cũng không có luật lệ khi ăn cơm không được nói chuyện gì. Có điều trước đây chú Quyền với Tông N rất ít khi nói chuyện trong lúc ăn, hơn nữa Bạch Tông N cũng rất kiệm lời. Trong miệng Tề Trừng đang nhét một miếng thịt gà lớn, quai hàm muốn phồng cả ra, cậu nghe chú Quyền nói vậy thì quay đầu lén lút nhìn ông xã. Ông xã sẽ ghen hả? Có thật không? Bạch Tông N nhấp môi dưới, dùng đũa trong tay gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát đứa nhỏ. Ăn cơm đi, cún con liền mặt mày hơn hở vui vui vẻ vẻ. Ông xã lại cứng rắn lảng sang chuyện khác nữa kia. À một ngụm ăn hết miếng thịt mà ông xã gấp cho cậu, miếng này đều toàn thịt là thịt, chỉ có một chút xíu da gà, không quá béo, thịt lại còn rất mềm mại, siêu cấp ăn ngon luôn. Cún con rất vui vẻ. Có phải ông xã vẫn nhớ cậu không thích ăn nhiều da gà đúng không? Mà Tề Trừng cũng nhát gan không dám đuổi theo hỏi đáp án, cứ tự mặc định trong lòng là như vậy rồi một mình vui sướng hạnh phúc. Xế chiều hôm nay, tên đói cơm nào đấy đi phát tờ rơi nên thể lực tiêu hao quá nhiều, bữa tối rất hóng đồ ăn, vì thế nên cây ngay không sợ chết đứng diệt sạch 3 bát cơm tẻ, 2 bát canh gà, hơn một nửa con gà hầm. Còn đĩa rau củ xào kia thì phần lớn đều tiến vào trong bát của Bạch Tông N, Tề Trừng chỉ ăn có 2 gắp. Vẫn là do ông xã gắp cho cậu. Cún con thích ăn thịt nghẹn ngào một tiếng cúi đầu đem rau dưa ăn sạch sành xanh. Kỳ thực cậu cũng không ghét ăn rau củ gì, ngoại trừ rau cần. Chỉ là khi còn bé quá nghèo nên quanh năm suốt tháng rất ít khi được ăn đồ ăn mặn. Mãi đến tận khi lên đại học cậu cũng không dám ăn thả phanh. Thỉnh thoảng cậu có ăn thêm một bữa thêm một món thịt. Bác gái canteen thấy vậy thì tay cầm cái thìa còn run rẩy. Tề Trừng Trừng bây giờ đang ăn thật nhiều thịt lại để trả thù. Trước đây Bạch Tông N không quản Tề Trừng thích ăn bao nhiêu thịt, chú quyền cũng không tiện nhắc nhiều, tận lực phối hợp các món mặn trong mọi bữa ăn, ông sợ nhắc nhở thì thanh niên nhỏ này sẽ mất hứng ăn mất. Nhưng mà đêm nay, Bạch Tông N lại không giống thường ngày nữa, anh chủ động gắp rau cho Tề Trừng. Đồ ăn nào cũng ngon thật ngon, đặc biệt là đồ ăn do ông xã gắp. Sau bữa cơm tối, Tề Trừng hỗ trợ thu thập xong nhà bếp thì rửa sạch tay rồi đi ra phòng khách tiêu cơm. Bạch Tông N liếc mắt nhìn sang thiếu niên nào đó muốn. Tiêu cơm, chính là ăn chút kẹo sơn cha, xí muội, sữa chua. Làm anh không khỏi rời tầm mắt nhìn xuống bụng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Trừng rửa sạch tay rồi thì trở lại cũng chưa thay áo ngủ, bên trong mặc áo lông, ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bạch Tông N thu hồi ánh mắt, ai, em mệt mỏi quá đi thôi. Ngày hôm nay mới làm công được nửa ngày. Tề Trừng Trừng, sau khi cơm nước xong thì hoa mắt chóng mặt một chút cũng chả muốn động. Cậu dự định bây giờ sẽ xem hoạt hình, không muốn tập thể dục gì hết, ngồi một đống trên thảm trải sàn, lưng dựa vào sofa, một tay nắm lấy remote trông hệt như một chú cún con đã ăn no uống say. Tiếp tục xem quỷ diệt nào. Bạch Tông N liếc nhìn, nghĩ thầm thực sự là yếu ớt. Nhưng anh lại cảm thấy thiếu niên vốn dĩ yếu ớt như vậy cũng không có gì không tốt. Nếu mệt thì tại sao lại còn muốn giúp cậu ta? Mới ăn no xong nên đầu óc Tề Trừng không dễ sử dụng được lắm, qua mấy giây mới nói. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hơn nữa đi phát tờ rơi cũng rất tốt á, em chạy tới chạy lui cả một buổi chiều nên ngày hôm nay ăn nhiều hơn bình thường một bát lận á, nhóc đói cơm rất vui vẻ. Em có thể cho cậu ta tiền. Bạch Tông N ngữ khí không rõ đưa ra ý kiến. Tề Trừng lắc đầu, em mà cho cậu ấy tiền thì không được làm bạn nữa đâu. Tên nhóc lộ dương đó sẽ không muốn, cũng không có ngu ngốc lắm. Bạch Tông N nhìn về phía thiếu niên. Tề Trừng cảm thán xong liền thay đổi tư thế, không cuộn người lại nữa mà nằm thẳng ra chân gác lên sofa, vui vẻ ha ha nói. Ông xã, anh mau nhìn kìa, Nezuko thật đáng yêu quá đi. Nezuko là em gái của Tanjiro Aka, A Than Chị Lang, là nữ chính. Ha ha, thiếu niên xem phim mà chân cũng cùng lay động theo, đúng là rất đáng yêu. Bạch Tông N thu hồi ánh mắt cũng thu lại du xê vọ y gờ chiếm hữu vừa mới tuôn ra trong lòng trở về. Buổi tối hơn 9 giờ thì chú Quyền đã trở lại, mấy ngày nay tĩnh dưỡng nên thân thể Tông N đã tốt lên, chú Quyền nói. Tí nữa chú tới xoa bóp chân cho con, mấy ngày nay không làm rồi. Vâng, Bạch Tông N đáp ứng rất nhanh, cảm ơn chú Quyền, khách khí cái gì nữa chứ thằng nhỏ này. Chú Quyền cũng có chút bất ngờ trước thái độ của Tông N, thật không giống với trước kia mặc kệ tất cả. Ông thấy Tiểu Trừng đang thu dọn đồ ăn vặt bên cạnh nên thăm dò nói. Vậy tối nay để Tiểu Trừng đến học nhé. Tề Trừng chẳng khác nào chó con bị xương chọc chúng, lập tức vểnh tai lên, bé ngoan đứng thẳng biểu hiện ưu tú. Lần này Bạch Tông N không đáp ứng nhanh như vậy, Tề Trừng lặng lẽ rời bước, chú Quyền thấy vậy nên thức thời nhường lại không gian cho đôi chồng son, nói. Chú đi tắm rửa cái đã, vừa khiêu vũ xong nên một thân toàn là mồ hôi, lát nữa sẽ quay lại sau. Chú Quyền vừa đi, Tề Trừng lặng lẽ gâu gâu ngồi xổm bên chân ông xã, ngửa mặt lên, hai mắt tròn vo đen bóng, cún con làm nũng. Ông xã, anh cho em học xoa bóp đi mà em nhất định sẽ học tập giỏi thiệt giỏi. Tại sao lại muốn học cái này? Thật ra Bạch Tông N biết đáp án, nhưng anh thực sự muốn nghe từ chính miệng thiếu niên nói ra lời ấy. Chúng ta là chồng mà, chồng chồng phải giúp đỡ lẫn nhau, ông xã gắp cho em đồ ăn, mua quần áo cho em, rồi còn che chở em nữa, nên em cũng muốn mình có thể làm gì đó cho anh. Thanh âm Tề Trừng rất mềm mại nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Tiểu Gâu Gâu ở trong lòng bổ sung thêm một câu, bởi vì em thích ông xã. Bởi vì thích ông xã, thiếu niên cũng không nói gì thế nhưng anh lại thấy được trong cặp mắt đen láy kia đang chứa đầy yêu thương. Ánh mắt đó làm sao sẽ lừa người chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tông N nắm lấy tay vịn của xe lăn, khắc chế tâm tình của mình ít hầu trượt một cái, anh cố gắng nhìn sang nơi khác rồi nói. Nếu em nghĩ mình làm được vậy thì học đi. Thanh âm của Bạch Tông N có hơi khàn, nhưng Tề Trừng cũng không nghe ra được, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ông xã, đồng ý, rồi. Hai mắt đen bóng tràn ngập kinh hỉ, Bạch Tông N khóe miệng thoáng cong lên, anh nói. Đêm nay về phòng đi ngủ trước đã, mới vừa hưng phấn dựng thẳng lỗ tai, câu cún con, đang chìm đắm trong vui sướng chưa tới một giây nghe vậy thì gào gừ rũ tai xuống. Ông xã, sao anh phải cho lựa chọn như vậy chứ? Em có thể không chọn cái đấy không? Không muốn, câu cún con tham lam vừa muốn bóp chân vừa muốn ngủ lại phòng của ông xã ngay và luôn. Đồ ngốc này, ngủ trên sàn nhà một thời gian dài không tốt cho sức khỏe, vậy nên phải ngủ trên giường. Chờ một chút, Bạch Tông N rũ mắt xuống, nốt ruồi son nơi đôi mắt chợt lóe lên. Tề Trừng Trừng vốn định chơi xấu bây giờ trong lòng lại căng thẳng, cậu nhớ tới trong tiểu thuyết có nói. Điểm hồng hồng kia xuất hiện, thì tức là sẽ có người gặp chuyện dưới tay ông xã. Tề Trừng, ngoan ngoãn, vô hại, em sẽ nghe lời. Ui ui ui ui, em biết rồi, Bạch Tông N vốn muốn nói câu gì đó thì lại thấy một giây trước thiếu niên vẫn còn ủ rũ các kiểu, giây sau đã lần nữa vui vẻ, hưng phấn. Cậu đã tự dỗ dành chính mình, căn bản không cần anh phải dỗ. Bạch Tông N nhấc tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhàn nhạt nói. Làm gì có hoàng tử hạt đậu nào lại ngủ trên sàn nhà. Tề Trừng lập tức biết ông xã không hề tức giận, vốn tưởng rằng có thể giúp ông xã xoa bóp đã là tuyệt vời rồi. Nhưng bây giờ cảm nhận được nhiệt độ dịu dàng trên đỉnh đầu, còn có lời trêu chọc của anh, trên mặt Tề Trừng lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, giọng điệu mềm mại toát ra sự ỉ lại. Em hiểu rồi, sao rồi, Tiểu Trừng có học hay không? Chú Quyền xong việc rồi đi đến hỏi, nhưng vừa nhìn thần sắc của đôi chồng chồng son này thì ông liền biết đáp án. Đúng như dự đoán, Tiểu Trừng gật đầu, Tông N không phản bác, thần sắc lại còn ôn hòa rất nhiều. Chân của Bạch Tông N có vấn đề về dây thần kinh, từ đầu gối trở xuống không có cảm giác. Còn từ đầu gối trở lên thì khi còn bé nếu bị nóng hay bị kích thích cho đau thì sẽ có cảm giác nhưng cũng rất nhỏ bé. Bác sĩ Liễu nói rằng tình hình vẫn không xấu lắm, còn có thể chữa được. Cho nên những năm gần đây, chú Quyền không để ý Bạch Tông N chán ghét thân thể của mình như thế nào, bất kể là với thân phận trưởng bối hay nhắc đến ông Lý thì chú Quyền đều muốn Tông N phải đồng ý xoa bóp. Để phòng ngừa cơ bắp bị héo rút, trước kia Bạch Tông N là vì chú Quyền nên dù đồng ý xoa bóp đi nữa thì anh cũng không quan tâm chân mình liệu có khá hơn được hay không. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên www.spa.dcmj.jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác làm ơn. Nhưng hiện tại thì khác, chú Quyền lớn tuổi thấy vậy thì có chút nóng mắt, ông quay lưng lại nói. Chú đi lấy nước nóng, Tề Trừng cũng không có chạy theo cướp việc mà ngồi xổm bên cạnh ông xã, giúp anh săn ống quần ngủ lên. Động tác của thiếu niên rất chậm rãi, rất ôn nhu, như là sợ sẽ làm anh tức giận. Bạch Tông N nhìn đến sự căng thẳng trong mắt thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ, nếu thấy được trong mắt cậu có tồn tại một tia chán ghét hay sợ hãi thì anh sẽ lập tức cất tiếng, thế nhưng thật sự không có. Qua, ông xã, chân anh trắng thật đấy. Chân của em thô với gầy quá chừng, vậy nên mới cần phải ăn nhiều đó. Nhóc đói cơm đang tự tìm cho mình một cái cớ. Chú Quyền bê nước nóng đi ra nghe thấy vậy thì cười cười nói. Tiểu Trừng mới 20 tuổi này phải ăn nhiều mới tốt, không vấn đề gì cả. Con xem con đi, vẫn rất gầy đó, phải có thêm chút thịt tròn tròn thì trông mới càng đẹp hơn được. Trong mắt người lớn tuổi thì mấy đứa nhỏ có thân hình cao to khỏe mạnh mới gọi là đẹp. Tròn một chút chút thôi thì được ạ, nhưng mập thì không được đâu, con còn phải dựa vào mặt để kiếm cơm nữa. Tên ngốc cá mắm cơm mềm nào đó cảnh giác, Bạch Tông N liếc nhìn mặt của thiếu niên, một lát sau mới nói. Cũng không hẳn, cơm mềm tiểu ca mắm, chấm, lúc xoa bóp Tề Trừng rất nghiêm túc tỉ mỉ đứng một bên xem động tác của chú Quyền, im lặng học hỏi. Chú Quyền cũng dạy thật nghiêm túc, đầu tiên con phải làm ướt khăn mặt bằng nước nóng, sau đó vắt đi rồi lau qua một lần. Lúc này thì lòng bàn tay con cũng đã nóng rồi nên không cần xoa quá nhiều thuốc, chủ yếu là lực đạo, phần bắp chân phải ấn nhiều. Chú Quyền đã làm như vậy gần 10 năm nên rất nhanh đã lưu loát ấn xong. Tiểu Trừng có muốn thử một chút không? Tề Trừng, muốn ạ, ông xã, em thử nhé, để chú Quyền xem em làm có ổn không? Bạch Tông N ừm một tiếng, mới vừa xoa bóp xong nhưng hai chân của Bạch Tông N vẫn rất trắng, cũng không có huyết khí khỏe mạnh. Anh ngồi trên xe lăn, quần ngủ được sắn lên trên đầu gối khoảng chừng 10cm, hai chân mảnh khảnh hơn người bình thường. Tề Trừng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay lên đùi của ông xã. Bình thường khi được ông xã nắm tay hay xoa đầu thì trong đầu Tề Trừng đều sẽ nở hoa la hét ầm ĩ, nhưng bây giờ cậu thật sự rất nghiêm túc, trong đầu chỉ toàn là những động tác vừa rồi của chú Quyền. Bởi vì cậu rất coi trọng việc này nên học vô cùng cẩn thận, khắc ghi hết lực đạo, góc độ, động tác của chú Quyền đã làm vào đầu. Cậu rất thành khẩn nghiêm túc giống hệt như đang làm một việc gì đấy vô cùng lớn lao quan trọng. Rõ ràng sau khi trưởng thành rồi thì hai đùi cũng không còn chi giác nữa, nhưng lúc hai tay của thiếu niên đặt lên trên, Bạch Tông N cảm nhận được có hơi ngứa, thật giống như có một mảnh lông vũ thổi nhẹ vào lòng anh. Từ góc độ của Bạch Tông N nhìn xuống, mũi của thiếu niên tròn tròn rất thanh tú, môi hồng hồng có cảm giác hơi đầy đặn, lông mi dài in thành một tầng bóng râm, bởi vì quá chuyên tâm, cũng có thể là quá nóng nên mặt cậu có hơi ửng đỏ. Nhìn vào mỗi khuôn mặt thôi thì chắc chắn thiếu niên có rất nhiều người theo đuổi. Bạch Tông N vừa nghĩ đến điều này thì trong lòng liền tuôn ra cỗ ham muốn chiếm hữu cường thế quen thuộc. Thiếu niên là của anh, Tiểu Trừng làm thật tốt, chú Quyền khen, Tông N con nói có đúng hay không? Bạch Tông N đè xuống du xê vọ y g đang tuôn ra nơi đáy mắt, sợ hù đến thiếu niên của mình. Anh ừm một tiếng, không keo kiệt nói. Trừng Trừng làm thật tốt, cảm ơn em. Xấu hổ quá đi. Câu cún con có chút ngượng ngùng. Mỗi lần ông xã châm chọc cậu thì cậu đều vừa xấu hổ vừa nóng nảy, thế nhưng khi ông xã thật sự khen cậu rồi còn gọi là Trừng Trừng, thì đầu cậu chỉ biết nở hoa rồi ầm ĩ thôi. Tất cả đều thành Không, không có gì, là điều em nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Trừng Trừng không biết để tay chân ở đâu, mặt như bị thiêu cháy, chờ đến khi cậu lấy lại tinh thần thì chú Quyền cũng đã rời đi rót nước. Trong phòng chỉ còn dư lại cậu và ông xã, Tề Trừng không dám nhìn thẳng vào anh nên chỉ lặng lẽ nhỏ giọng nói. Ông xã, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon. Bạch Tông N ừm một tiếng. Ngủ ngon, Tề Trừng cùng tay cùng chân nhảy nhót ra ngoài. Hôm nay cậu đã xoa bóp cho ông xã, sau đó ông xã còn gọi cậu là Trừng Trừng, còn chúc cậu ngủ ngon, ngâm mình trong bồn tắm Tề Trừng thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu yêu một người, không hề có sự chuẩn bị gì, tất cả đều dựa vào tâm ý của mình. Cậu muốn đối xử thật tốt với người kia, muốn nói chuyện phiếm với anh, muốn ở riêng hai người với anh, nhưng cậu cũng sợ ở riêng với anh sẽ bị anh trêu ghẹo, hơn hết chính là khi mà anh dùng lời ngon tiếng ngọt với cậu. Ông xã đã gọi cậu là hoàng tử đó, kha kha. Có lẽ là ngày hôm nay nhiệt độ nước trong bồn tắm hơi cao nên khi Tề Trừng ngâm mình xong thì làn da cũng thành màu hồng nhạt giống như viên ngọc ấm áp. Cậu nằm lì trên giường, vô cùng muốn chia sẻ tâm tình của mình ngay lúc này, vì vậy nên cậu mở cái diễn đàn kia ra. Cậu không xem những bình luận trả lời bên dưới mà tự kể hết những gì đã xảy ra ngày hôm nay lên. Có vẻ như không quan trọng anh ấy có thích tôi hay không, tôi thật sự thích anh ấy rất nhiều, quả nhiên là học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương, người trưởng thành nói chuyện yêu đương thì sao lại không cần hồi đáp chứ, chỉ có kẻ ngu si mới vọng tưởng cái gì mà không quan trọng người ta có thích mình không. Sau này nhất định sẽ phải trả giá đó, tình cảm lúc ấy cũng sẽ nguội lạnh, không muốn tạt nước lạnh cho học sinh tiểu học đâu, nhưng mối tình đầu ấy mà, rất ngu xuẩn, sau này lớn lên sẽ còn nhiều cú vả lắm. Tề Trừng nhìn thấy cái bình luận. Trả giá, tình cảm nguội lạnh không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Cậu dứt khoát buông điện thoại xuống, chôn mình trong chăn, chuyên tâm suy nghĩ một hồi. Tề Trừng nhớ trong chuyện không thấy ông xã có yêu ai, anh chỉ một lòng với sự nghiệp. Ông xã vừa không có mối tình đầu cũng không có người yêu. Vậy chỉ cần cậu thật biết điều thật ngoan ngoãn thì có lẽ tình cảm sẽ không nguội lạnh đâu đúng không? Căn phòng bên cạnh, Bạch Tông N nhìn khu vực bên cạnh giường, nơi đó rất trống rỗng, thiếu niên đã rời đi nhưng anh vẫn nhìn rất lâu. Khô nóng, trong phòng quá nóng, ngày thứ hai, sau khi dùng xong bữa sáng thì có nhân viên tới đưa đồ. Tề Trừng ra mở cửa cậu nhớ lại mình cũng chẳng mua cái gì, hay là chú Quyền, kết quả lại nghe đối phương hỏi. Xin hỏi, cậu là Bạch Tông N tiên sinh sao? Không phải, anh ấy là chồng tôi, có việc gì thế? Đây là lễ phục mà Bạch tiên sinh đặt mời ngài kiểm tra, nếu như không vừa vặn. Lễ phục, đúng nha, ngày mai là tiệc sinh nhật của Husky, bọn họ sẽ tới để tham gia. Lễ phục được đặt ở phòng khách, nhân viên công tác đã rời đi. Ngoại trừ logo nhãn hiệu trên quần áo trong phòng mình ra thì Tề Trừng cũng không nhận biết được đây là nhãn hiệu gì. Em đi thử một chút xem có vừa người không? Bạch Tông N xuất hiện nói. Tề Trừng Trừng kinh hỉ. Ông xã mua cho em sao? Không muốn à? Muốn. Câu cún con gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng cầm quần áo đi thay. Tề Trừng đã đi tiệc rượu được một lần, chính lần sinh nhật của Vương Tiểu Thư khi cậu mới xuyên đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy cũng tham gia không được bao lâu, trong ấn tượng của cậu thì ngoại trừ có bánh gato ăn thật ngon thì sau đó cũng không có gì vui vẻ. Vốn dĩ Tề Trừng nghĩ mình sẽ tiếp tục mặc lại bộ Âu phục lần đó để tham gia sinh nhật của Husky. Có thể mặc nhiều lần mà, nhưng không ngờ ông xã lại chuẩn bị hết rồi. Tề Trừng thay quần áo xong thì đi xuống dưới, cậu có chút vui vẻ, bước chân cộc cộc cộc dường như không thể chờ đợi được nữa, muốn nhanh chóng cho ông xã xem. Ông xã, rất vừa vặn nè. Sao anh biết số đo của em thế? Một chút cũng không chật, trông có được không? Đây là một bộ Âu phục màu yến mạch được cắt may thu thân, có chút hương vị của tuổi trẻ đẹp đẽ. Cổ áo sơ mi bên trong rườm rà như lá sen, thật giống như quý tộc châu Âu thời Trung Cổ, rất cổ điển. Âu phục được mặc lên người thiếu niên càng tôn thêm khí chất cao quý tựa như một vị vương tử. Bạch Tông N nhìn đến không rời nổi mắt, khẳng định nói. Nhìn rất đẹp, thế mà lại không bị ông xã trêu ghẹo. Tề Trừng có hơi không quen, cảm thấy rất ngại ngùng. Em cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Lỗ tai thiếu niên đỏ lên, hai mắt sáng ngời lại hồn nhiên, lúc nhìn người khác thì tràn đầy chân thành và tha thiết. Không biết vì sao mà bây giờ Bạch Tông N lại cảm thấy có chút hối hận vì đã để cậu ăn mặc đẹp như vậy. Anh muốn chỉ có mình mới được nhìn thấy thiếu niên. Trạng vạng ngày hôm sau là sinh nhật của Tường Chấp, tất cả những người có tiếng trong cả thành phố đều được mời đến, thậm chí một số người kết bạn với Tưởng Gia đang ở xa cũng không quản ngàn dặm mà chạy tới. Vừa ăn cơm chưa xong không bao lâu thì có stylist tới cửa. Bạch Tông N ngồi ở một bên cầm quyển sách, stylist từ đầu đến cuối đều phục vụ mỗi Tề Trừng. Tóc của ngài hơi dài rồi, chân tóc cũng có chút đen, nên nhuộm lại thôi. Tề Trừng vừa nghe vậy thì đôi mắt xèo một cái lóe sáng, quay đầu nhìn ông xã. Ông xã, em có thể nhuộm thành màu đỏ không? Chính là màu đỏ giống tóc của Tanjiro Á, chỗ này có chút màu đỏ. Cậu sờ sờ mái tóc của mình, câu cún con gần đây rất mê mẩn cái này. Stylist muốn nói rằng như vậy không tốt lắm. Hắn nghe nói người nhà này buổi tối sẽ đến tham gia bữa tiệc của Tưởng thiếu gia, nếu thật sự nhuộm thành màu đỏ thì rất không thích hợp trong một bữa tiệc lớn như vậy. Hắn nhìn đến người đàn ông bên cạnh đang tự điều khiển xe lăn tiến lại gần, rất lạnh lùng, một bộ dáng không dễ nói chuyện, có lẽ là muốn đến mắng nhiếc thiếu niên tóc xoăn này. Bạch Tông N để sách trong tay xuống, nhìn đến ánh mắt của thiếu niên rồi suy nghĩ về phim hoạt hình tối qua. Màu tóc không thể quá cứng nhắc, Bạch Tông N miêu tả kỹ hơn màu sắc cụ thể của nhân vật, ánh mắt sắc bén nhìn về phía stylist. Như vậy làm được chứ? Stylist, vậy mà cũng ok, đồng ý cho nhuộm thiệt hả? Cách chương.